Chương 690, Zombie Vương mục đích. Ôn Minh sau khi cúp máy truyền tin, ám thầm thở phào nhẹ nhõm, gặp một bên muội muội còn nhíu lại khuôn mặt nhỏ, hắn trấn an nói, Thích Thúc Thúc nói căn cứ hết thảy bình thường, hắn đã đáp ứng mượn diễn tập tên tuổi để mọi người chuẩn bị sẵn sàng, chúng ta sẽ lại để cho một nhóm người tranh thủ thời gian về căn cứ, ngươi cũng đừng quá lo lắng. Ôn Giao lắc đầu, không, quá chậm, ta về đi xem một chút. Có đại hoàng tại, Ôn Giao hoàn toàn có thể dùng tốc độ nhanh nhất chạy trở về. Không đợi Ôn Minh mở miệng nói cái gì, Ôn Giao đưa trong tay tấm phẳng nhét vào trong tay hắn, ca ca ngươi liền ở đây. Nói xong quay người đi hướng đã chờ từ sớm ở một bên đại hoàng, lưu lại Ôn Minh một mặt ngơ ngác đứng ở đó, chờ lấy lại tinh thần, muội muội sớm đã không thấy tăm hơi bất đắc dĩ. Ôn Minh đành phải quay người bắt đầu an bài chuyện kế tiếp nghi, trở về đã không còn kịp rồi, như vậy nơi này trụ sở dưới đất hắn làm sao cũng phải trong thời gian ngắn nhất cầm xuống mà một bên khác, lặng lẽ chui vào căn cứ lôi hệ zombie vương cũng có chút mộng bước, làm sao tiến đến không thấy được một người zombie. Vương linh trí rõ ràng so cái khác zombie cao rất nhiều, nó trong phòng dạo qua một vòng, tìm được mấy món phù hợp quần áo mặc lên, còn cần một tấm vải đem toàn bộ đầu túi lên. Đột nhiên mắt nhìn đi, cùng người bình thường QNZ không có gì khác biệt. Zombie vương từ trong lâu đi ra, nó ngưng thần tựa hồ đang quan sát cái gì, sau đó điện quang lần nữa lóe lên, cả cái thân ảnh biến mất tại nguyên chỗ. Một con tuần tra tiểu đội ở căn cứ bên trong tuần sát, bọn họ cùng những cái kia không đáng tiền dân chúng bình thường không đồng dạng, biết lần này diễn tập tồn tại, bởi vậy mỗi người đều đề cao cảnh giác, thời khắc chú ý tình huống chung quanh. Đột nhiên, một đội viên chỉ vào cách đó không xa phía bên phải nghi ngờ nói, làm sao chả có người trên đường đi không nên đều tiến dưới đáy khu vực an toàn dô y sao, nơi đó có một cái bọc lấy màu xám áo dài người, từ thân hình bên trên nhìn hẳn là một nữ tử, nàng thần thái trước khi xuất phát vội vàng xuyên qua vài tòa phòng ở, tựa hồ đang tìm cái gì. Đội tuần tra đội trưởng QNZ nhướng mày, hắn dẫn đầu đi tới, chuẩn bị đem người đưa đến gần nhất dưới mặt đất cửa vào. Mới đi vài bước đường, lại có một chiến sĩ đột nhiên kinh hô, đội trưởng, máy kiểm tra sáng lên ánh mắt mọi người trong nháy mắt tập trung đến tên kia chiến sĩ trên tay, ở giữa cầm trong tay hắn một cái tạo hình kỳ lạ trang bị, mà trang bị trên có một cái đèn đỏ một mực đang không ngừng lấp lóe. Đây là Hoa Bắc căn cứ nghiên cứu phát minh thăm dò zombie trang bị, 200 mét bên trong có zombie xuất hiện đều có thể phát hiện, cũng phát ra cảnh báo. Tất cả mọi người đề phòng, bọn họ lưng tựa lưng làm thành một vòng. Cảnh giác nhìn chăm chú chung quanh nơi này, nhưng là cũng không có phát hiện bất luận cái gì không thích hợp. Đột nhiên, một người kịp phản ứng, vừa mới cái kia có phải hay không là zombie đoàn người giật mình. Một người tranh thủ thời gian dùng tin tức thông khí thông chi kỳ hắn đội ngũ, mà những người khác thì nhanh chóng hướng vừa mới zombie chỗ phương tiến đi bọc đánh đáng tiếc, chờ bọn họ dùng tốc độ nhanh nhất đến thời điểm, chỗ kia đã không có một ai, mà máy kiểm tra cũng không có bất kỳ phản ứng nào. Đi đâu còn sẽ phi thiên độn địa hay sao, các chiến sĩ giật mình cực kỳ, bọn họ phản ứng QNZ không tính chậm, nhưng là vẫn làm cho đối phương chạy, đối phương đi đâu đội tuần tra đội trưởng sắc mặt thật không tốt, hắn lập tức thông chi trưởng quan của mình cùng Thích Vân liên quan tới tình huống của nơi này, mà cả cái căn cứ QNZ bởi vậy bắt đầu giới nghiêm, tất cả chiến sĩ bắt đầu rồi thảm thức lục soát. Ôn Minh sớm liền ở căn cứ các cái sừng lạc gan xê tờ và ho giám sát, lúc này Thích Vân cùng căn cứ quan chỉ huy tạm thời đều ngồi ở đờ ơ y bình phong giám sát trước, trừng to mắt tìm kiếm khả nghi thân ảnh. Ở đây thanh âm của một tên lính hấp dẫn chú ý của mọi người, Thích Vân bọn họ vọt tới trước màn hình, trong tấm hình zombie vương vừa lúc cùng một con tiểu đội chính diện đối đầu. Nhanh thông báo người chung quanh đi tiếp viện muốn quan chỉ huy còn chưa có nói xong, liền thấy chi kia tiểu đội 10 người tại cái này zombie vương trước mặt đều không có chống nổi 10 giây liền toàn quân bị diệt, nhìn xem hình tượng cái kia từng cỗ thi thể nắm đen, phía trước màn ảnh người đều đỏ mắt, nắm đấm nắm thật chặt, hận không thể xông vào trong màn hình đem con kia zombie xé nát không được, đẳng cấp chênh lệch quá lớn, đối đầu hoàn toàn liền là chịu chết cái này zombie vương khả có. Thế lại 7-8 giây, mà bọn họ căn cứ phần lớn chủ lực đều rời đi. Lưu ở căn cứ bên trong đều là binh lính bình thường cùng đê giai dị năng giả, cùng nó đối đầu không có phần thắng chút nào, quả thực chính là hy sinh vô ích dù sao. Dị năng đẳng cấp ở giữa hồng câu không phải dễ dàng như vậy vượt qua thông chi một chút đi, để cái này zombie phụ cận các chiến sĩ toàn bộ rút lui, không muốn làm hy sinh vô vị quan chỉ huy không thể không làm ra quyết định như vậy, lấy bảo tồn phe mình sinh lực. Làm chủ. Bọn họ người đâu thích vân hỏi chính là lưu ở căn cứ mấy tên người có dị năng cao cấp. Ôn Minh mặc dù mang đi căn cứ đại bộ phận người có dị năng cao cấp, nhưng là căn cứ vẫn là có lưu một bộ phận ngũ giai dị năng giả, còn có một lục giai hỏa hệ dị năng giả, lúc này, khả năng cũng chỉ có bọn họ có thể kéo dài một chút thời gian. Ngay tại chạy về đằng này, nhưng là tiếp tục như vậy cũng không phải biện pháp, vừa đuổi tới đối phương nói không chừng lại chạy. Thích Vân nhíu mày, nhìn xem hình ảnh theo dõi bên trong giỏm bỉ vương càng không ngừng xuyên qua tại phòng ốc ở giữa, cảm giác có chút quái dị. Ta làm sao cảm thấy gia hỏa này giống như đang tìm cái gì đồ vật. Nghe được Thích Vân kiểu nói này, quan chỉ huy QNZ kịp phản ứng, cái này giỏm bỉ hành vi xác thực có chút kỳ quái. Thế nhưng là chúng ta căn cứ lại có đồ vật gì đáng giá nó tìm giỏm bỉ, có thế cần gì mắt thấy giỏm bỉ lần nữa biến mất tại trong màn hình, những người khác lại bắt đầu tìm kiếm. Giòm bỉ vương có chút táo bạo, nó sở dĩ âm thầm chui vào mà không có trực tiếp động thủ, cũng là bởi vì muốn tìm được cái trụ sở này viện nghiên cứu. Là một chỉ tại sở nghiên cứu chờ đợi thật lâu, trải qua các loại thí nghiệm giòm bỉ, năng lực học tập của nó rất mạnh, nếu biết tinh hạch tinh thạch đối với mình hữu dụng, tự nhiên cũng biết sở nghiên cứu đồng dạng có thứ càng tốt. Nó nhìn xuống hướng những binh lính kia động thủ dục vọng, một thân một mình lợi dụng ôn gia huynh muội không ở thời điểm chui vào căn cứ. Liền là muốn ngay lập tức tìm tơ y viện nghiên cứu, chỉ có thật sự là chính diện đối đầu mới sẽ động thủ, mà lại cũng là tốc chiến tốc thắng, tuyệt không than nghe đái thủy. Nó đồng dạng hiểu được chiến thuật biển người, dù sao đây là bọn nó dòm bị thường dùng mánh khóe, nó tự nhiên không nghĩ mình đem cho nên dị năng cùng tinh lực hao phí tại không quan hệ những này khẩn yếu nhân thân bên trên. Lợi dụng lôi thiểm di chuyển nhanh chóng khoảng cách thời gian có chút dài, lúc khác nó không thể không bại lộ ở căn cứ giám sát hạ. Mặc dù nó đối với giám sát ẩn ẩn có cảm giác, nhưng là QNZ không có để ở trong lòng, dưới cái nhìn của nó, cái trụ sở này người rồi cùng dê đợi làm thịt, phất phất tay liền có thể giải quyết vấn đề. Cũng chính là tiểu cô nương kia đối với nó có chút uy hiếp, cái khác chiến sĩ nó đều không để vào mắt, cho nên nó nhất định phải tại tiểu cô nương kia còn chưa phát hiện không hợp lý trước cờ âm ở tới vật mình muốn đến Vu lão tổ tinh quáng, nó đã sớm chuyển rời đến địa phương khác đi. Còn lại đều là làm mồi nhử. Mà nó những cái kia thuộc hạ nó QNZ không để vào mắt, chết thì đã chết, nó về sau còn có thể sáng tạo càng nhiều. Giết hai nhóm người về sau, nó phát hiện nó không còn có gặp được cái khác ảnh hưởng người của mình, cái này khiến nó cao hứng mấy phần, tìm kiếm tốc độ QNZ thêm nhanh hơn không ít, rất nhanh, nó đánh bậy đánh bạn, thật sự để nó tìm được một người trong đó viện nghiên cứu. Côn vợ ở, lạc mại chèn.